Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn yêu đương với tôi không? Cùng Ninh Chi bước ra ngoài căng tin, tai Giang Hoành Diễn hơi đỏ. Ninh Chi chỉ cần liếc nhìn vành tai của anh là biết anh định nói gì. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Giang Hoành Diễn cúi đầu nhìn Ninh Chi. Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại lần nữa. Ninh Chi hỏi, cậu ăn trưa chưa? Giang Hoành Diễn ngẩn ra, ánh mắt chuyển sang một bên. Chưa ăn, vậy đi ăn đi. Không sao đâu, tôi đợi cậu. Hai người quay lại căng tin. Ninh Chi đi cùng Giang Hoành Diễn mua một suất cơm chiên. Ngồi đối diện nhìn anh ăn, Giang Hoành Diễn chăm chú ăn cơm, nhưng bị ánh mắt của Ninh Chi nhìn đến mức toàn thân không thoải mái. Ninh Chi chống cằm, thầm nghĩ, quả nhiên nhìn Giang Hoành Diễn ăn cơm vẫn là cảnh đẹp nhất. Thậm chí chỉ cần nhìn khuôn mặt này, tôi còn có thể ăn thêm được chút nữa. Đợi Giang Hoành Diễn ăn xong, hai người trở lại cửa căng tin, đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa bên ngoài. Tôi, Giang Hoành Diễn mở miệng. Hôm qua tôi đã nghĩ thông một chuyện. Ninh Chi kiên nhẫn lắng nghe. Tôi cảm thấy mình có thể không phải trai thẳng. Không, ý tôi là, có lẽ tôi thích cậu. Ninh Chi khẽ cong khóe môi. Cậu nghĩ rõ ràng rồi chứ? Giang Hoành Diễn im lặng một chút. Cậu chẳng phải nói mình rất có trách nhiệm với tình cảm sao? Lời đã nói ra chắc không rút lại nhanh thế đâu nhỉ? Tôi nghĩ rõ rồi, Giang Hoành Diễn vội nói. Tôi đã nghĩ rất lâu. Lâu bao nhiêu? Ninh Chi ngẩng mắt nhìn anh. Một buổi sáng, Ninh Chi bật cười. Thời gian không quan trọng. Quan trọng là tôi đã quyết tâm. Giang Hoành Diễn giọng trầm thấp. Ninh Chi, tôi nghiêm túc đấy. Tôi tin cậu. Ninh Chi nhanh chóng đáp. Cậu muốn yêu đương với tôi không? Khuôn mặt tuấn tú của Giang Hoành Diễn lập tức đỏ bừng. Sao cậu lại lúng túng thế? Ninh Chi dùng khuỷu tay huých anh. Muốn thì nói muốn, không muốn thì nói không muốn. Lúc thì bảo, có lẽ thích tôi. Lúc hỏi cậu có muốn yêu không? Cậu lại im ri, chẳng phải tôi bảo cậu nghĩ kỹ rồi hãy nói sao? Tôi muốn yêu đương với cậu. Giang Hoành Diễn nói nhanh hơn. Chỉ là vành tai và mặt vẫn đỏ. Tôi muốn chăm sóc cậu cả đời. Giang Hoành Diễn muốn nói như vậy, nhưng anh chưa kịp nói, vì Ninh Chi nhanh chóng tiếp lời. Được thôi, vậy tôi sẽ yêu đương với cậu. Chúng ta thử một học kỳ. Nếu cậu chung thủy với tôi, làm tôi hài lòng, thì sang học kỳ sau chúng ta tiếp tục. Ngược lại, tôi cũng sẽ một lòng một dạ với cậu. Nếu thời gian dài hơn, chúng ta có thể đến khi tốt nghiệp đại học rồi chia tay. Chia tay? Sắc mặt Giang Hoành Diễn lập tức thay đổi. Đúng vậy, Ninh Chi ngẩng đầu nhìn anh. Chẳng phải bình thường sao? Màu đỏ trên mặt Giang Hoành Diễn dần tan đi. Sắc mặt trở nên khó coi. Tại sao phải chia tay? Bố tôi sẽ không đồng ý tôi ở bên cậu. Dĩ nhiên, tôi không quan tâm ông ấy nghĩ gì. Nhưng bố cậu cũng sẽ không đồng ý cậu ở bên tôi. Chuyện này cậu phải nghĩ đến chứ. Tại sao ông ấy lại không đồng ý? Giang Hoành Diễn bổ sung. Ý tôi là, sao cậu biết bố tôi sẽ không đồng ý? Thế còn ông nội cậu? Chẳng phải cậu được ông nội nuôi lớn sao? Ông ấy tưởng chính trực, lại lớn tuổi, chắc không chấp nhận được chuyện cậu thích con trai đâu nhỉ? Nhưng tôi chỉ thích cậu. Đôi mắt đen của Giang Hoành Diễn lấp lánh, dường như hơi gấp gáp. Không ở bên cậu, cậu bảo tôi ở bên ai? Chuyện đó thì tôi không biết. Ninh Chi nói, có thể đến cuối cùng cậu đổi ý, cảm thấy ở bên tôi là gánh nặng. Sẽ khiến nhiều người, kể cả gia đình cậu, xem thường cậu, cuối cùng cậu tự chọn chia tay với tôi. Hoặc có lẽ, cậu chán tôi, chẳng vì lý do gì, chỉ là không muốn ở bên tôi nữa. Tôi không phải người cao thượng gì. Chỉ lo được cho bản thân. Như Thẩm Diên, anh ta cảm thấy ở bên tôi là chuyện khó nói với người ngoài. Thế là anh ta chọn ở bên một cô gái khác. Tôi khinh bỉ loại người đó. Cả đời cũng không làm chuyện như vậy. Nhưng tôi không quản được lựa chọn của người khác. Cậu hiểu không? Tôi không thể nói với cô gái đó. Bạn trai cô là gay. Anh ta lừa cô. Cô phải cẩn thận. Vô duyên vô cớ. Cô ấy sẽ tin Thẩm Diên hay tin tôi? Dù lần này cô ấy tin. Thì lần sau nữa thì sao? Trở thành người như thế nào là lựa chọn của mỗi người. Nói trắng ra, đứng ở vị trí của tôi không tin tình cảm sẽ lâu dài. Cậu cứ coi tôi là người xấu đi. Vậy nên cậu bảo tôi nghĩ kỹ rồi hãy nói. Trái tim Giang Hoành Diễn nặng trĩu như bị đè bởi chì. Ninh Chi, cậu có phải quá tàn nhẫn không? Là vì Thẩm Diên phụ cậu, nên cậu mới không tin người khác sao? Giang Hoành Diễn lại nói, nhưng tôi khác anh ta. Tôi biết cậu khác anh ta, là vấn đề của tôi. Ninh Chi im lặng một lát, nói, nếu cậu cảm thấy không chấp nhận được, thì thôi vậy, tôi coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Về chuyện thả thính cậu, tôi xin lỗi, sau này chúng ta cứ như bình thường là được chứ. Đôi mắt Giang Hoành Diễn thoáng hiện vẻ tổn thương. Cậu nghĩ vậy thật sao? Cậu cho rằng mình chỉ là thả thính tôi. Tại sao cậu lại nghĩ mình không đáng được người khác yêu? Là tôi thích cậu, muốn ở bên cậu cả đời. Không được sao? Là vấn đề của tôi. Tôi không muốn lời hứa đó. Cũng không nhận nổi. Giang Hoành Diễn, có một câu là chính cậu nói. Hứa hẹn phải nghĩ kỹ rồi mới nói. Cậu chỉ nghĩ một buổi sáng. Dựa vào đâu mà chắc chắn mình có thể giữ lời hứa cả đời? Được, Giang Hoành Diễn hít sâu một hơi. Nói, vậy chúng ta tạm không nói chuyện này. Tôi đồng ý với cậu. Cậu cho tôi thời gian thử nghiệm. Đợi đến khi chúng ta tốt nghiệp. Hoặc khi cậu thấy tôi đủ tư cách nói. Chúng ta sẽ bàn lại chuyện này, được không? Ninh Chi không đáp. Giang Hoành Diễn không cảm thấy nhẹ nhõm. Anh vốn nghĩ mình tỏ tình với Ninh Chi. Ninh Chi cũng đáp lại. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng không ngờ, Ninh Chi lại giáng cho anh một đòn đau như vậy. Ninh Chi không muốn ở bên anh cả đời. Nhận ra điều này, trái tim Giang Hoành Diễn như bị ai bóp chặt. Vừa đau vừa xót xa. Nhưng không sao, anh còn thời gian. Chỉ cần thể hiện tốt, sau này vẫn có cơ hội khiến Ninh Chi thay đổi suy nghĩ. Giang Hoành Diễn chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ Ninh Chi. Anh chỉ nghĩ làm sao để sau này khiến Ninh Chi đồng ý tiếp tục ở bên mình. Nhận ra điều này, Giang Hoành Diễn mới phát hiện, hóa ra anh thích Ninh Chi còn nhiều hơn cả những gì anh tưởng. Ninh Chi không mang ô, lúc xuống xe cùng Tưởng Lạc Minh đi đến căng tin thì bị ướt một chút. Còn Giang Hoành Diễn thì ướt sũng cả người. May mà anh còn mặc một chiếc áo khoác. Anh cởi áo khoác, phủ lên đầu Ninh Chi. Cùng cậu đội mưa trở về ký túc. Vừa vào cửa, Lương Thừa Duy kinh ngạc nói. Hai người đi đâu mà cả hai ướt thế này? Giang Hoành Diễn hắt xì một cái. Lúc nãy anh đã che áo khoác cho Ninh Chi. Bản thân lại dầm mưa thêm lần nữa. Giờ có chút cảm lạnh. Hai người mau đi tắm đi. Ai tắm trước? Để Ninh Chi tắm trước. Giang Hoành Diễn nói, cậu tắm trước đi. Ninh Chi nói, giờ là lúc nào rồi? Quần áo trong tôi không ướt. Cứ lấy chậu nước nóng lau người là được. Thế là Giang Hoành Diễn đợi Ninh Chi lấy nước nóng xong. Cầm quần áo sạch đi tắm. Ninh Chi còn lấy một chiếc khăn khô. Khi vào nhà vệ sinh thì va phải Giang Hoành Diễn trong không gian chật hẹp. Ninh Chi nắm hai đầu khăn, phủ lên đầu Giang Hoành Diễn, khẽ kéo khăn, khiến đầu anh cúi xuống. Cạch, một tiếng, Ninh Chi dùng gót chân khép cửa nhà vệ sinh lại, rồi nói với anh, tắm cẩn thận, đừng để cảm lạnh. Đôi mắt đen sáng của Giang Hoành Diễn ẩn dưới khăn, nhìn chằm chằm vào cậu, đường nét cằm rõ ràng nửa ẩn trong bóng tối. Lồng ngực Giang Hoành Diễn rung lên, đáp một tiếng, hôn một cái không, Ninh Chi hỏi, nói xong, không đợi Giang Hoành Diễn đồng ý, cậu khẽ nhón chân, áp môi lên, Nụ hôn kết thúc, Giang Hoành Diễn chẳng cảm nhận được hương vị gì. Chỉ nhớ môi Ninh Chi rất mềm, mùi vị rất ngọt, ngoan, phần thưởng cho cậu. Ninh Chi vuốt má anh, quay người mở cửa nhà vệ sinh bước ra. Giang Hoành Diễn đứng tại chỗ, dùng ngón tay chạm vào môi mình, cầm đồ chuẩn bị đi tắm. Giang Hoành Diễn tắm xong, đến lượt Ninh Chi vào tắm. Đợi Ninh Chi vào nhà vệ sinh, Lương Thừa Duy lén hỏi Giang Hoành Diễn. Hoành Diễn, cậu không sao chứ? Không sao, Giang Hoành Diễn nói. Sao thế? Tôi thấy Tiểu Ninh hôm nay vui lắm, nhưng cậu trông không vui lắm. Có chuyện gì khó nói không tiện kể với Tiểu Ninh không? Nếu không nói được với cậu ấy, thì kể với tôi và Ngụy Trì cũng được. Không có gì, Giang Hoành Diễn khẽ cong môi. Cậu đừng nghĩ nhiều, Lương Thừa Duy. Ồ, một tiếng, yên tâm quay lại làm việc của mình. Như biết nửa học kỳ sau mọi người đều bận rộn với bài vở. Hội sinh viên đặc biệt tổ chức một hội vui chơi, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, kéo dài 3 ngày, ngày đầu tiên là ngày 1 tháng 6, đông người nhất. Phần lớn tham gia hội vui chơi đều là các cặp đôi. Tối hôm trước, Lương Thừa Duy cầm tờ quảng cáo hội vui chơi về, nói, trông thú vị đấy, mỗi ngày có một chủ đề hoạt động, ngày đầu là công viên giải trí, ngày thứ hai là chợ phiên. Ngày thứ ba là vũ hội pháo hoa. Tôi định cùng Ngụy Trì tham gia ngày thứ ba. Còn hai người thì sao? Chắc chắn là ngày đầu rồi. Ninh Chi quay lại từ bàn học, tay cầm bút lắc lư, cười nói, tôi và Hoành Diễn đều đi ngày đầu, đúng không Hoành Diễn? Trái tim Giang Hoành Diễn khẽ rung động. Ừ, chúng ta đi chơi ném vòng trước, rồi cậu đi chơi cờ. Nghe nói khoa cậu nghiên cứu ra một con robot biết chơi cờ vua. Cậu phải đấu với nó một ván chứ. Cậu biết chơi cờ vua không? Biết một chút, Giang Hoành Diễn nói. Hồi trước ông nội từng dạy anh. Thực ra anh chơi không chỉ một chút, vậy cậu phải chơi cho tốt nhé. Ninh Chi khuyến khích, nếu thắng sẽ có thưởng. Thưởng gì? Lương Thừa Duy tò mò. Ninh Chi không chịu nói. Bí mật, vậy làm tôi cũng muốn đi hội vui chơi ngày đầu. Nhưng nghe nói ngày đầu toàn cặp đôi, mấy người độc thân như chúng ta chen vào có khi không hợp lắm. Ừ, không hợp thật, Giang Hoành Diễn đồng tình. Vậy để tôi với Ninh Chi đi là được. Hả, Lương Thừa Duy không hiểu logic này. Ninh Chi bật cười, lấy điện thoại, nhắn tin cho Giang Hoành Diễn. Vector chuẩn bị ăn cơm. Bạn trai làm tốt lắm, muốn thưởng gì đây? Điện thoại Giang Hoành Diễn rung lên. Anh mở khóa, nhìn tin nhắn một lúc, gõ chữ, để dành đã, đến lúc đó tính. Vector chuẩn bị ăn cơm, đến lúc đó thì đến lúc đó. Hôm nay là hôm nay, tối tắt đèn rồi cùng vào nhà vệ sinh nhé. Đó là nơi duy nhất trong ký túc có thể cách ly với người khác. Nhưng nếu hai người cùng vào, cũng dễ khiến hai bạn cùng phòng còn lại nghi ngờ và chú ý. Dù vậy, Giang Hoành Diễn dường như rất mong chờ. Phần thưởng, này, yết hầu anh khẽ động. Trả lời một chữ, được, đặt điện thoại xuống, tiếp tục nghiêm túc đọc sách. Ninh Chi cười, quay lại nhìn Giang Hoành Diễn hoàn thành loạt hành động này. Rồi quay về chỗ, cứ giả bộ đi Giang Hoành Diễn, làm như sói đuôi to ấy. Thực ra cái đuôi đã vểnh lên tận trời rồi. Quả nhiên yêu đương khiến tâm trạng vui vẻ. Không chỉ Giang Hoành Diễn, Ninh Chi cũng bắt đầu mong chờ. Phần thưởng, tối nay, lời tác giả, cảm ơn, fan của 186 và 181. Bóng đèn lấp lánh, lê lê lê tranh, tửu độ Tây Tứ Đình, tiểu mễ, người vượt biên khu vực Hoa Hạ 2 Giang Chi Du. Đã tưới dinh dưỡng, cách chương.